Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người ta nhìn ngắm hay sao? Nếu như không phải cô ở cửa hàng, cô còn không biết vì sao sinh ý hai ngày nay nhiều gấp đôi. Há hốc miệng, Khương Minh Hy ngây ngốc không nói nên lời. Mẹ đang đùa sao? Còn không đi sắp xếp hành lý hay sao? Cười khàn một tiếng, cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Mẹ à, sao lại dục con trở lại Đại Bắc? Mẹ cố ý lừa người ta. Mặc dù đã định hôm nay quay trở lại Đại Bắc, thế nhưng dưới tình huống này mà rời đi thì thật là mất mặt. Mẹ cũng hy vọng không có chuyện gì, các con có thể vỗ mông quay lại Đại Bắc, thế nhưng bố mẹ còn ở nơi này. Vợ chồng ân ái là chuyện tốt, thế nhưng ngầm mỹ cả lên, chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện đẹp mặt. Ngẫm lại chuyện với mới xảy ra dưới lầu, hơn nữa phòng cô lại còn dựa vào đại mã đường, có lẽ không phải là giả. Không cần mẹ phải dục, Không Minh Hy nghiêng đồi điên chạy lên lầu 3. Chồng à, ai lại bận biểu rồi, mau thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta quay lại Đại Bắc. Cô vụ vội vàng vàng kéo dương hành lý, giúp quần áo trong tủ ném loạn cả vào. Từ phía sau ôm lấy cô, hắn cúi đầu dựa vào vai cô. Người em thơm quá. Anh đừng có linh tinh nữa, không thấy bây giờ em rất bận hay sao? Mặc dù đồ đạc không nhiều lắm, cũng chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời đi, không tới nửa giờ là có thể thu thập xong. Thế nhưng lúc này cô muốn tranh thủ từng giây từng phút, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Hơn nữa trong thời gian ngắn không thể quay lại. Nhưng mà anh đói, anh muốn ăn điểm tâm cơ. Hắn không ăn phận ở trên chiếc cổ trắng ngần mà lại lưỡi ra liếm, hôn. Lời hấp dẫn của cô thật đáng sợ, làm hắn thỉnh thoảng muốn hóa làm sắc lang, đem cô ăn tươi nuốt sống. Nhanh vậy sao? Anh đã tiêu hóa hết cơm trưa rồi sao? Chưa tới 12 giờ, cô lo lắng hắn đói bụng vì hắn làm cơm gà. Bây giờ mới 1 giờ hắn đã đói bụng, không khỏi quá nhanh đi. Hắn tùy ý ừ một tiếng đáp lời cô, hai bàn tay lại không kiềm nén được trượt xuống lớp áo sơ mi của cô. Là da cô bóng loáng như tờ lụa, không muốn nghiện cũng khó. Anh thật sự muốn ăn điểm tâm. Lục Hạ Doãn, anh đang làm cái gì? Cuối cùng cô cũng cảm thấy ý đồ chính thức của hắn rồi, vừa thẹn thùng lại vừa buồn cười. Ngã này sao lại động tay động chân với cô rồi? Sau khi ăn cơm trưa, hắn cũng vớt ve cô. Nếu như không phải cô lấy lý do dưới lầu bận bịu để ngăn cản, bọn cô rất có thể lại có một hồi kịch chiến trường trên giường. Đau đầu ghê, sao em lại làm thức ăn ngon đến như vậy? Tay của hắn vẫn bận rộn thăm dò trên làn da của cô. Cô là thuốc kích thích của hắn, chỉ cần chạm vào cô, tế bào toàn thân trở nên hưng phấn. Anh đừng có mà làm phiền em. Em không giống anh, chỉ có mũi, cái cặp tài liệu, đồng nhất một bộ quần áo. Em còn muốn thu xếp hành lý. Lúc trước hắn tính kế một buổi tối rồi trở về Đại Bắc, bởi vậy chỉ mang theo một bộ quần áo sạch, đến nỗi sau đó phải mượn áo ngủ của cha cô. Khi nào đi, hắn cũng có thể nhẹ nhàng vỗ mông mà đi. Từ từ đã, sao em lại sống như bị chó lùa vậy? Cứ bình tĩnh, bọn mình có nhiều thời gian cơ mà. Đúng vậy, đâu có ai thả chó cắn bọn cô. Về gì phải lo lắng cơ chứ? Huống hồ thời điểm chạy trốn tốt nhất là thời điểm khi trời ngái ngem tối, cô quên rồi hay sao? Bây giờ cả khu phố đều đang bàn tán chuyện âu yếm nơi khuê phòng của cô và Lục Hạ Doãn, nơi này không thể ở lại dù chỉ một chút. Bọn mình rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng mà kiệu hoa của em còn khoảng 2 giờ nữa mới tới. Không đúng, từ lúc anh nhận điện thoại đến giờ đã được hơn 1 giờ rưỡi rồi, còn nửa giờ nữa. Hắn liếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Lúc trước hắn đã định bảo cô sắp xếp hành lý, nhưng mà thời gian còn nhiều, hắn thấy không cần phải lo lắng. Cô bất động, hắn nói cái gì? Hình như là Kiệu Hoa, cô vội vã quay lại. Kiệu Hoa nào? Tối hôm trước không phải là em muốn anh chuẩn bị 8 cái em xe mẹc để đón em quay lại Đại Bắc hay sao? Sợ, đúng vậy. Nhưng mà anh sẽ không làm thế thật chứ? Cô muốn ngất rồi, cô đúng là chờ mong ra đi trong cảnh tượng ấy. Thế nhưng bây giờ cô chỉ muốn biến thành người vô hình. Em không thích sao? Cười cũng không được, mà không cười cũng không được. Cô đành thật thà nói. Chồng tôi ơi, nếu như bây giờ toàn bộ thôn làng mọi người đều bàn tán chúng ta rất hạnh phúc, anh bảo em có thể ngồi trên 8 em mẹc đi tới Đại Bắc hay sao? Chúng ta vốn rất hạnh phúc cơ mà. Hắn dịu dàng cười, hôn trộm môi cô một cái. Em nói thật đấy, không phải đùa đâu. Cô gấp muốn chết, và sao hắn còn nhàn nhã như vậy? Chẳng lẽ em không thấy chúng ta rất hạnh phúc hay sao? Không phải, bọn mình đương nhiên. Ai, đây không phải là vấn đề chính. Cái chính là chuyện vui đùa nơi khuê phòng của chúng ta đã thành đề tài bàn tán, anh đã hiểu chưa? Cô thật sự muốn vặt chuỗi tóc. Đôi tay đem đầu cô áp vào ngực mình, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc cô, từ tốn nói. Vợ yêu gợi cảm của anh, miệng nằm trên mặt họ, họ cần gì, họ nói thì gì phải để ý. Chỉ cần trong mắt em, lòng em có anh là tốt rồi. Đầu óc căng thẳng, thoáng buông lỏng, cô đưa tay ôm lại hắn. Sao anh có thể tỉnh táo như vậy? Nếu như mỗi người đều giống như chúng ta, ủng hộ hạnh phúc, bọn họ sẽ không cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Kệ đi, bọn họ chính là đố kỵ thôi. Đúng vậy, nếu như bọn họ cũng đem đêm thần hồn điên đảo, khoái lạc tựa thần tiên, bọn họ sao lại không biết xấu hổ mà đi bàn tán chuyện khuê phòng của vợ chồng cô. Nhưng mà việc này luôn làm cho người ta bối rối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net